Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38, tiểu trấn khách đến thăm. Gia đình trong hội nghị, Hà Tinh, Nhạc San San, Giang Anh Kiệt, Vương Duyệt Gia, Hạ Tiểu Trì, Lạc Y Y, 6 người đầy đủ, Lạc Y đã trở về, Nhạc San San ngồi tại gia chủ vị trí bên trên, biểu lộ ngưng trọng. Tại hiểu qua ngay lập tức tình thế về sau, nàng suy nghĩ thật lâu, hỏi, tên nữ quỷ đó, tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Nhạc San San nói, nàng xinh đẹp không? Mọi người suýt nữa không có quẳng nằm xuống. Hà Tinh u oán xem lão bà, lúc này còn quan tâm cái này, có phải hay không không quá phù hợp a? Làm sao lại không thích hợp đâu? Nhạc San San gõ cái bàn trả lời, các ngươi xem, nữ quỷ này không có thực thể năng lực công kích, cũng đã bị đến cho đã thu phục được, cho nên tính an toàn là có bảo đảm. Thế nhưng nữ quỷ dù sao cũng là nữ, mặc dù không có thực thể, nhưng đến hắn không quan trọng thực thể a. Cứ như vậy vấn đề liền ra tới, một phần vạn nàng câu dẫn con của chúng ta làm sao bây giờ? Đến hắn vẫn còn con nít a, đây là cái vấn đề rất nghiêm trọng, nhất định phải đối mặt. Lập tức cảm giác tốt có đạo lý, vậy mà không phản bác được. Vẫn là Hạ Tiểu Trì nói, yên tâm, rất là xấu, vậy thì tốt, chuyện này coi như giải quyết. Nhạc San San giải quyết dứt khoát, ngoặc kép, Nhạc San San đã chỉ Hạ Tiểu Trì nói, phía dưới là ngươi. Hạ Tiểu Trì kinh hãi, ta có chuyện gì, ngươi không phải nói, chỉ cần ngươi sẽ tu, ngươi vui sướng lực lượng liền có thể tu sao? Tốt như vậy năng lực không nên lãng phí, cho nên mẹ quyết định, từ ngày mai trở đi, ngươi ngoại trừ muốn đi võ quán luyện võ, còn muốn đi học ô tô sửa chữa. Vương Duyệt ra vỗ tay, cái này ta duy trì. Nhạc San San tiếp tục, học cơ giới phân phối trang bị, Giang Anh Kiệt đập bàn, cái này ta duy trì. Nhạc San San tiếp tục, học y liệu khí giới, Hà Tinh vỗ tay, cái này ta duy trì. Nhạc San San tiếp tục, học kiến trúc thi công, Lạc Y Y nhấc tay, cái này ta duy trì. Hạ Tiểu Trì nổi giận, ngươi lên cái gì hống? Lạc Y Y trả lời, ta phá nhà cửa dùng lấy, ngoặc kép. Nhạc San San nhìn một chút trong phòng, Hà Lai còn tại vui sướng chơi game, nàng suy nghĩ một chút, nói, học sửa máy vi tính, ta thay đến biểu thị duy trì, mẹ tâm địa mềm, cũng không cần ngươi làm mẹ làm cái gì. Hạ Tiểu Trì nhụt chí, nhiều như vậy, ta học được tới sao? Nhạc San San an ủi nhi tử, đừng lo lắng, mẹ sẽ an bài tốt, dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không học, mẹ quay đầu liền cho ngươi báo một đống lớp học thêm. Ngược lại ngươi ngoại trừ kỳ vật, thế nào môn đều không được, cũng là muốn học thêm. Hạ Tiểu Trì bi phẫn trả lời, ta học còn không được sao? Học tập là không thể nào học tập, đời này đều khó có khả năng, nếu không muốn học bài tập, cũng chỉ có thể học kỹ thuật. Thế là bắt đầu từ hôm nay, Hạ Tiểu Trì liền trở nên càng bận rộn. Hạ Tiểu Trì thế là phát hiện, vui sướng lực lượng mang cho hắn, có vẻ như là không sung sướng, tâm tình càng ngày càng phiền muộn. Hôm nay nghỉ giữa khóa, Hạ Tiểu Trì không có việc gì đang ở đọc qua một bản cỗ xe sửa chữa nguyên. Lý, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một hồi tiếng ồn ào, tình huống như thế nào? Hạ Tiểu Trì đang ở không rõ, liền thấy Tiền Tinh Tinh hào hứng chạy vào. Tiểu Trì, tin tức tốt gì? Ngũ Thiếu Kiệt muốn tới. Ngũ Thiếu Kiệt, Hạ Tiểu Trì ngây cả người, sau đó mới phản ứng được. Cái kia Vạn Hoa Công Tử, Vạn Hoa Công Tử Ngũ Thiếu Kiệt, hẳn là coi là phàm quốc so khá nổi danh tuổi trẻ tài tuấn. Người này năm nay mới 24 tuổi, xuất thân danh môn, càng là võ đạo tiên thiên cường nhân, tại phàm quốc anh tài trên bảng danh liệt thứ 67 vị. Phàm Quốc lấy võ lập quốc. Này anh tài bảng liền là chuyên môn làm 24 tuổi phía dưới võ đạo anh tài mà đứng. Ngũ Thiếu Kiệt đừng nhìn bài danh 67. Lại là nguyên một quốc gia bên trong bài xuất tới. Thực lực đã là cực cao. Khó được nhất là còn có một bộ tốt túi ra. Luận võ lực hắn tại tuổi trẻ tài tuấn bên trong bài 67. Luận hoan nghênh trình độ lại có thể tính minh tinh cấp bậc. Có được hàng loạt người ái mộ ủng độn. Nguyên nhân chính là như thế. Vị này Ngũ Thiếu Kiệt phong lưu chuyện xưa cũng là rất nhiều. Có, vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người, danh xưng, biệt hiệu, nhân gian pháo vương. Mặc dù như thế, lại không ảnh hưởng hắn người ái mộ đối với hắn yêu quý. Dùng mỗ phen cuồng lại nói, minh tinh thao phấn, gọi là thi phúc, ngươi xem, người ta tự nguyện đến ban ân. Cái này liền thật không cách nào. Bất quá chính là bởi vì dạng này, nam tính đối nó là không cảm giác. Nghe được Ngũ Thiếu Kiệt tới lương câu trấn, Hạ Tiểu Trì phản ứng đầu tiên liền là bạch nhãn. Sau đó chỉ Tiền Tinh Tinh nói, ngươi đã 16 tuổi, nên thành thục hiểu chuyện, không cần làm truy tinh loại chuyện ngu này. Đúng, hắn làm sao lại chạy đến lương câu trấn này, địa phương cứt chim cũng không có tới. Tiền Tinh Tinh trả lời, bởi vì Thẩm Tâm Nhiễm tới a. Cái gì? Hạ Tiểu Trì một thoáng đứng lên. Người nói là Thánh Tâm Cung giao Trì Tiên từ Thẩm Tâm Nhiễm. Thánh Tâm Cung là thập tam tiên môn một trong. Tiên môn cùng phàm nhân mặc dù dựng lên hòa bình ước hẹn, nhưng qua lại không nhiều. Tình cờ có môn hạ đệ tử hành tàu, cũng nhiều là vì tìm kiếm có tu tiên tư chất đệ tử. Mặc dù thập tam tiên môn hậu nhân hiện tại phần lớn là tự sinh tự tiêu, thế nhưng chỉ dựa vào tư sinh còn chưa đủ. Phàm Quốc cũng có ý tăng cường tiên phàm liên hệ. Trọng yếu nhất là có thể học trộm tiên môn bí pháp, mặc dù tốt nhiều tiên thuật không có tư chất vô phương tu luyện, nhưng lấy ra tham khảo một chút luôn là tốt. Lại nói tổng còn có thể tu luyện. Thẩm Tâm Nhiễm lại là một ngoại lệ. Nàng mặc dù xuất thân tiên môn, lại tâm hệ phàm giới, tu hành có thành tựu sau ngay tại phàm giới hành tẩu, cũng hô hào tăng cường lưỡng giới liên hệ, gia tăng tiên phàm hữu nghị, nghiễm nhiên đã thành tiên phàm đại sứ hòa bình. Cô gái này bản thân là Thánh Tâm Cung tạm thay thánh nữ, tu Thánh Tâm Cung diệu âm tiên thuật, địa vị tôn sùng, không chỉ vóc người đẹp, còn có tuyệt diệu âm luật chi năng, một khúc sao sao say, nghe được người đứt ruột. Đang bởi thế là Phàm Quốc hàng thật giá thật đại minh tinh, địa vị cực cao, tại tiên làm thánh nữ, tại phàm làm minh tinh. Cái này là giao Trì Tiên từ Thẩm Tâm Nhiễm, thậm chí Hạ Tiểu Trì thất tình vòng đều cùng này Thẩm Tâm Nhiễm có liên quan. Năm đó diệt tình ma tôn trộm giao Trì Tiên tử tóc dài, liền là Thẩm Tâm Nhiễm sư phó Lý Ngọc Nghiên. Lão nhân thoái vị về sau mới giao Trì Tiên tử liền là này Thẩm Tâm Nhiễm. Thời khắc này nghe được Thẩm Tâm Nhiễm tới lương câu trấn, Hạ Tiểu Trì trước tiên kêu lên, nàng ở đâu, ta muốn đi nhìn nàng. Tiền Tinh Tinh khinh bỉ nhìn hắn, Hạ Tiểu Trì, ngươi đã 16 tuổi, nên thành thục hiểu chuyện, không cần làm truy tinh loại chuyện ngu này. Hạ Tiểu Trì cười hắc hắc, không giống nhau, không giống nhau, ta chính là đi nghe cái khúc. Tiền Tinh Tinh cười lạnh, ngươi làm sao không hỏi nàng tại sao tới lương câu trấn? Đúng a, nàng tại sao tới, như ngươi mong muốn, mở buổi hòa nhạc. Tiền Tinh Tinh khoát khoát tay bên trong phiếu, dựa theo tiếp xuống như thường quá trình, hẳn là Hạ Tiểu Trì xin nàng muốn phiếu, sau đó chính mình là có thể lập dị một phen, khiến cho hắn nói vài lời dễ nghe dỗ dành chính mình. Không nghĩ tới nghe được mở buổi hòa nhạc, Hạ Tiểu Trì ngược lại bình tĩnh lại, hắn nói, Thẩm Tâm Nhiễm chạy lương câu trấn mở ra buổi hòa nhạc. Nàng đầu óc không có động kinh a? Tiền Tinh Tinh trả lời, ta làm sao biết, không chừng là thân dân diễn xuất đâu. Hả, vậy ngươi đi đi, ta không đi. Hạ Tiểu Trì đã ngồi xuống lại. Nếu như nói ngay từ đầu nghe được Thẩm Tâm Nhiễm tên Hạ Tiểu Trì còn hưng phấn, vậy bây giờ hắn đã tỉnh ngộ lại. Thẩm Tâm Nhiễm thật tốt, thiên chi kiều nữ, không có việc gì chạy lương câu trấn này khe suối kênh mương địa phương nhỏ mở cái gì buổi hòa nhạc. Nếu như nàng đầu óc không có xấu, vậy liền khẳng định có nguyên nhân khác. Có nguyên nhân gì? Tự nhiên là cùng Diệt Tình Hoàn có liên quan rồi. Thất Hạt Châu là bị ăn, dây thừng vẫn còn, hơn nữa còn là sư phó của nàng Tóc Luyện. Dùng đầu ngón chân nghĩ, Hạ Tiểu Trì đều cảm thấy cùng việc này có quan hệ. Mặc dù theo lý thuyết sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, Diệt Tình Hoàn cùng Thánh Tâm Cung cũng sớm mất quan hệ. Nhưng ai biết được, không chừng tóc kia liền là giao trì lão tiên cho Diệt Tình Ma Tôn tín vật đính ước. Hiện lúc nghe bị Bạch Ân Phi trộm đi liền muốn cầm về. Mặc kệ chân tướng như thế nào, cũng mặc kệ Thẩm Tâm Nhiễm như thế nào mạo so với thiên tiên. Thậm chí bản thân liền là thiên tiên, Hạ Tiểu Trì cũng sẽ không tự chui đầu vào lưới đi tìm chết. Tiền Tinh Tinh bị hắn đột nhiên chuyển biến thái độ khiến cho không hiểu. Ngươi thế nào? Hạ Tiểu Trì trả lời. Không có gì, ta 16 tuổi, nên thành thục hiểu chuyện. Truy tinh loại sự tình này không thích hợp ta. Tiền Tinh Tinh một mặt xem vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục